Mãnh liệt kim vụ, chương 70, người có thể bắt nạt anh cũng chỉ có em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tĩnh An gửi tin nhắn xong liền ngẩn người ra một lúc. Nếu là trước kia, cô sẽ không chủ động hỏi. Nhưng bây giờ, cô dường như đã dần quen với sự hiện diện của Thẩm Liệt trong cuộc sống mình. Giờ tan làm của cả hai không cố định. Nhưng phần lớn thời gian đều sẽ ăn tối cùng nhau. Nếu còn dư thời gian, họ sẽ làm vài việc khác như xem phim, đi xem biểu diễn, hoặc đôi khi chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là dạo phố, nắm tay nhau như bao cặp đôi bình thường khác. Tấm nệm trải dưới sàn vẫn chưa được dỡ đi. Trần Tĩnh An còn tốt bụng thêm vào một chiếc gối. Mấy ngày nay, Thẩm Liệt ngủ lại là ngủ ở đó. Chắc chắn rồi, đây là bản dịch đã được biên tập lại cho mượt mà và thuần Việt nhất. Tuân thủ các yêu cầu bạn đã đưa ra. Chỉ có điều, cô lại càng lúc càng ngủ lấn sang bên kia. Khi chưa tắt đèn thì ghé vào mép giường nói chuyện phiếm với anh. Sau khi tắt đèn, cánh tay anh sẽ duỗi lên. Nắm lấy tay cô, Trần Tĩnh An biết Thẩm Liệt hôm nay về nhà họ Thẩm. Anh và người nhà luôn không hòa hợp, lần này trở về có thể sẽ có chút không vui, cho nên cô suy nghĩ một hồi, chủ động hỏi anh bên đó đã xong chưa. Một lát sau, Thẩm Liệt trả lời, xong rồi, nửa giờ nữa về nhà. Về nhà, Trần Tĩnh An nhìn chằm chằm hai chữ đó mà ngẩn người. Cô nhìn xung quanh căn phòng nhỏ trước mắt, như lời Nguyễn Linh nói, tòa nhà này không có thang máy. Lại cũ đến mức không biết khi nào sẽ xảy ra sự cố. Bây giờ người trẻ tuổi đều không thích thuê. Cũng không biết cô đã nhìn trúng điểm nào của nó. Một nơi như vậy cũng có thể được gọi là nhà sao? Trần Tĩnh An đứng dậy cầm áo ngủ đi tắm. Trong phòng tắm không có ổ cắm điện. Cô phải ra ngoài để sấy tóc. Cô quấn khăn tắm trên đầu đi ra. Vừa mới lấy máy sấy ra, cửa đã bị gõ vang. Thẩm Liệt đến sớm hơn trong tưởng tượng một chút, hoặc là cô tắm quá chậm. Cô vừa tắm xong, anh đã ở trước mặt. Đèn cảm ứng ở hành lang sáng lên rồi lại tắt. Thân hình anh thẳng tắp, khuôn mặt thanh tú, nho nhã. Khi nhìn cô, anh cụp mắt, hiện ra vẻ dịu dàng, lười biếng. Ăn chưa? Thẩm Liệt hỏi. Trần Tĩnh An giữ chiếc khăn quấn tóc. Ăn rồi, còn anh? Trên đường đi ngang qua tiệm bánh ngọt, nghĩ em thích ăn ngọt nên mua một ít. Thẩm Liệt đi vào, trong tay xách theo túi bánh của tiệm. Túi đựng đồ ngọt rất nữ tính, hình con thỏ trắng mềm mại, đặt cạnh bàn tay to, xương sẩu rõ ràng của anh. Có chút không ăn khớp, mày mắt Trần Tĩnh An sạch sẽ, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào sắc mặt anh, nhưng ngũ quan anh trong sáng. Cô không nhìn ra được gì cả. Cô nghĩ một lát rồi khéo léo hỏi. Có muốn tâm sự không? Tâm sự gì? Thẩm Liệt đặt đồ ngọt xuống. Rồi cởi áo khoác ra. Nhìn cô, cái gì cũng được. Tâm sự của cô đều viết hết cả lên mặt. Thẩm Liệt liếc mắt một cái đã nhìn thấu. Nghĩ đến tin tức hôm nay. Cùng với sự khác thường của cô tối nay. Anh cúi người xuống. Mặt đối mặt cười một tiếng. Tĩnh An của chúng ta cảm thấy anh bị bắt nạt sao? Trần Tĩnh An bị anh nhìn chằm chằm không được tự nhiên. Cô trước giờ không bao giờ hỏi chuyện nhà anh. Chuyện ấy như một ranh giới vô hình. Vượt qua sẽ có chút khác biệt. Cứ như vậy nhìn vài giây. Cô nhếch môi hỏi. Vậy, có không? Họ có ba người. Anh chỉ có một mình. Lần sau mang em đi. Chống lưng cho anh, Thẩm Liệt xoa bóp mặt cô, vừa mới rửa, cảm giác ẩm ướt, anh không sao, người có thể bắt nạt anh cũng chỉ có em. Véo xong, lại không nỡ buông tay, lại véo thêm một chút, anh toàn nói bậy, Trần Tĩnh An nhíu mày gạt tay anh ra. Cô mặc một chiếc váy dài ba lỗ màu trắng, làn da trắng nõn. Dưới ánh đèn thậm chí có thể thấy những sợi lông tơ nhỏ trong suốt. Cô đội mũ quấn tóc, một hai lọn tóc ướt dán bên tai, ướt sũng, không cần đến gần cũng có thể ngửi thấy mùi hương thanh u cùng với mùi thơm sạch sẽ sau khi tắm của cô. Thơm ngát dễ chịu, khoảng thời gian này dường như cô lại mập lên một chút. Cuối cùng cũng có thêm chút thịt, cả người trông mềm mại vô hại. Anh đi tắm trước, Thẩm Liệt nói, anh trông có vẻ thật sự không có gì không ổn. Vào phòng tắm chưa được bao lâu, cô nghe thấy tên mình, Trần Tĩnh An đi qua, nhìn thấy ống nước trong phòng tắm bị nứt một khe, đang phun nước ra ngoài, một dòng nước nhỏ, cô mới nhớ ra mấy ngày trước chỗ đó chỉ rỉ ra một ít nước. Còn chưa kịp xử lý, đã biến thành vấn đề lớn hơn, gọi người đến sửa đi, Trần Tĩnh An vẫn là lần đầu tiên xử lý tình huống này. Cô nhớ bên ngoài có dán một số quảng cáo nhỏ, thông tác, mở khóa gì đó, sửa đường ống chắc cũng có, rất chậm, tối nay cũng không chắc có thể đến được. Thẩm Liệt dùng khăn ướt che ống nước lại, tạm thời không phun nước nữa, nước tụ lại một góc khăn, hình thành một dòng chảy nhỏ. Trong nhà có băng dính chống nước không? Không có, anh đi mua. Thẩm Liệt hơn 10 phút sau quay lại, mua được băng dính chống nước. Trần Tĩnh An không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào cửa nhìn. Thẩm Liệt vén chiếc khăn ướt ra, ống nước lại bắt đầu phun nước ra ngoài. Anh lau sạch xung quanh ống nước, xé băng dính dán trước vào phía dưới khe nứt. Trong quá trình đó khó tránh khỏi bị nước bắn vào. Trên mặt, trên người đều ướt. Anh thử qua vài lần mới cuối cùng dán chặt được khe nứt. Lại quấn thêm vài vòng, đảm bảo sẽ không còn khe hở, không có nước chảy ra nữa. Làm xong những việc đó, anh lau mặt, áo sơ mi ướt hơn nửa, có chút trong suốt và dán sát vào người, có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng cơ ngực. Trần Tĩnh An nhìn ống nước, có chút ngạc nhiên, anh còn biết sửa ống nước à? Anh chưa đến mức cái gì cũng không biết. Tay chân không động vào việc gì đâu. Thẩm Liệt dựa vào bồn rửa tay, khoảng cách hai người không xa lắm. Cô quấn tóc, lại khoanh tay xuống. Anh bỗng nhiên cười một tiếng, nói cô giống bà chủ nhà trọ. Trần Tĩnh An cũng ý thức được, buông tay xuống. Vậy anh giống cái gì? Thẩm Liệt để tiện làm việc, đã xắn tay áo sơ mi lên, để lộ cánh tay rắn chắc. Anh suy nghĩ một lát, giống thợ sửa ống nước làm việc cho bà chủ nhà trọ. Sống bằng sức lao động, làm một ngày công thì thu một ngày tiền. Làm xong việc, thu dọn túi đồ nghề, về nhà, vợ con chờ anh ăn cơm. Không biết tại sao, anh lại nghĩ đến hình ảnh như vậy. Trần Tĩnh An cũng cười. Thu phí thế nào? Rẻ thôi, vừa đủ để trả tiền ngủ lại tối nay. Vốn dĩ chỉ là một câu nói bình thường, Trần Tĩnh An lại nhớ đến lời nói của Nguyễn Linh ban ngày. Chủ nhà xinh đẹp và khách thuê điển trai có những chuyện không thể nói ra. Khách thuê nghèo khó thất vọng không trả nổi tiền thuê nhà, đành phải bán sức lao động và thân thể để trừ nợ tiền thuê nhà. Nguyễn Linh không chỉ nói, còn tìm cho cô cuốn truyện tranh đó, lôi cô đi xem. Một cuốn truyện tranh không thể nào trong sáng hơn. Trong đó có một đoạn là bếp nhà của chủ nhà bị tắc, nửa đêm gọi khách thuê đến giúp thông. Khách thuê C, T, A, N, cơ bắp được vẽ rất khoa trương. Nguyễn Linh nói độ đàn hồi tuyệt vời. Cô cảm thấy bên tai nóng lên. Cô quả thực đã xem tình tiết sau đó. Nguyễn Linh lúc đó nói với cô, cậu xem người ta chơi giỏi thế nào. Cậu xem một cái đã mặt đỏ rồi. Được chưa vậy? Trần Tĩnh An, mặt sao lại đỏ như vậy? Thẩm Liệt dựa lại gần, giọng điệu hài hước, hỏi cô đã liên tưởng đến cái gì? Trần Tĩnh An cảm nhận được anh vừa dựa lại gần là có thể cảm nhận được nhiệt độ đó. Gần như làm bốc hơi hết nước trên người anh. Đáy mắt đen nhánh của anh cứ thế nhìn cô, như thể dễ dàng biết được cô đang nghĩ gì. Những thứ trong đầu cô gần như không có chỗ che giấu. Cô theo bản năng muốn né tránh, bị nắm lấy cánh tay. Trần Tĩnh An, anh gọi tên cô, giọng nói trầm thấp đến mức làm người ta không chịu nổi. Tim Trần Tĩnh An đập thình thịch. Anh dựa lại quá gần, làm cô không biết phải làm sao mới tốt. Chóp mũi gần như muốn chạm vào nhau. Thẩm Liệt hỏi cô có phải đã nghĩ đến thứ gì không phù hợp với trẻ em không? Không có, Trần Tĩnh An trả lời rất nhanh, càng tỏ ra chột dạ. Thật không có, thật sự, cô nghiêng tầm mắt, không nhìn anh, sẽ không nhìn thấy vì ướt át mà cơ bắp như ẩn như hiện. Anh mau đi tắm đi, đã muộn rồi, Thẩm Liệt cười nhẹ, buông cô ra, cô như thể đang trốn chạy. Dẫm lên dép lê thiếu chút nữa rơi ở nửa đường. Cô không thể không dừng lại để đi lại cho ngay ngắn. Cửa phòng tắm đóng lại. Không lâu sau, từ bên trong truyền ra tiếng nước vòi hoa sen. Trần Tĩnh An thở ra một hơi. Thầm trách bản thân không nên bị Nguyễn Linh dụ dỗ. Đi xem mấy thứ không nên xem. Rồi lại nghĩ linh tinh. Cô vỗ nhẹ lên mặt. Muốn xua đi cảm giác nóng bừng đang lan khắp người, rồi lấy máy sấy ra sấy tóc đến khoảng 7-8 phần khô, luồng gió nóng thổi qua khiến mặt càng thêm đỏ ửng, như thể tâm trí vẫn còn chưa yên ổn lại, tim vẫn không thể thực sự tĩnh lại, không còn cách nào khác. Trần Tĩnh An chỉ có thể ngồi xuống bàn làm việc, tiện tay lấy một cuốn sách trên giá sách ra xem, ban đầu không đọc vào được. Chữ cứ lướt qua trước mắt, một lúc sau nhìn kỹ, mới phát hiện chữ viết tối nghĩa khó hiểu, lại đọc bìa sách, viết kinh kim cương, thảo nào, Trần Tĩnh An đọc qua vài trang, lại dừng lại ở một đoạn trong đó, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tác kiến Như Lai, ngây thơ mờ mịt, không hiểu ý nghĩa của nó, đúng lúc đó. Cửa phòng tắm được mở ra, cô không tự chủ được mà ngồi thẳng hơn một chút, hai tay chống lên bàn làm việc, giả vờ tiếp tục xem. Trần Tĩnh An cảm nhận được Thẩm Liệt lại gần, lưng cô cũng càng căng hơn, cô nghĩ làm thế nào để tỏ ra bình thường một chút. Tâm bình khí hòa, phía sau truyền đến giọng của Thẩm Liệt, hỏi cô đang xem gì? Không có gì, chỉ là tùy tiện xem thôi. Giọng điệu trấn định, cúi đầu nhìn sách, xem cái gì đã không còn rõ nữa. Chữ trở nên dày đặc. Một bàn tay vòng qua vai cô, lật cuốn sách đến trang bìa. Ngón tay thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, như ngọc. Cô quá đỗi quen thuộc. Thẩm Liệt lại gần, mang theo nhiệt độ nóng bỏng và hơi nước bốc lên. Hơi thở của anh đều lan tỏa bên cạnh cô. Anh cứ thế chống tay, cùng cô nhìn một lát, có lẽ là do nớt trên tóc còn chưa lau khô, có hai giọt nước nhỏ xuống cánh tay cô, lòng Trần Tĩnh An rối như tơ vò, lòng ân, ực như có một quả cầu lửa, lúc nào cũng đang thiêu đốt cô, mỗi một phút mỗi một giây đều dày vò khó chịu, quả cầu lửa không yên phận mà nhảy lên, cô không biết làm thế nào mới có thể khiến nó yên tĩnh. Còn thích xem kinh Phật à, Thẩm Liệt nói. Cổ họng Trần Tĩnh An phát khô. Không phải thích, chỉ là tiện tay lấy một cuốn. Kinh Kim Cương bị anh che lại. Tay anh rất lớn, bao trùm cả cuốn sách. Lại nghe anh nói, tiểu thí chủ, cô khẩu thị tâm phi. Phật cũng không độ được cô đâu. Cách chương.